Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 93, Oanh Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó trung niên nữ tính đại đa số đều là gia đình bà chủ, đang xem xong thời gian môn sau, đều không ngoại lệ buộc chính mình lão công xem các nàng lão công đại bộ phận đều là sự nghiệp thành công nhân sĩ, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng ngày thường lại là dị thường bận rộn, tựa như phiến tử vai chính khải giống nhau bọn họ xem xong phiến tử sau, rất là cảm động, đều không hẹn mà cùng đem chính mình công tác thả xuống dưới, lợi dụng khó được hưu nhàn thời gian mang người nhà thống thống khoái khoái chơi mấy ngày. Cho nên, này đó gia đình bà chủ nhóm đối Tiêu Vân Hải là phi thường cảm kích tâm tình kích động dưới tự nhiên đều là điên cuồng đánh thưởng. Cho dù ngày hôm sau hối hận chính mình quá mức xúc động cũng đã là không thay đổi được gì. Đặc biệt là vị kia đánh thưởng 10 vạn cự khoản A-di, hối hận ruột đều phải thanh. Nghe nói nàng là vốn dĩ muốn đánh thưởng 1 vạn, nhưng tay một run run, nhiều ấn một cái linh. Không có biện pháp, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt tổng không thể lại ra mặt dày phải về đến đây đi. Liền tính là Tiêu Vân Hải chịu cấp nàng cũng ngượng ngùng muốn nha. Có được như thế quy mô thanh thế, thời gian môn điểm đánh lượng cũng là kế tiếp bò lên. Gần một tuần thời gian, điểm đánh lượng liền đạt tới 730 vạn. Bất quá, lệnh người kinh ngạc chính là cái này thành tích thế nhưng chỉ là khó khăn lắm xếp hạng vị thứ hai, so vị thứ ba đàn violon tay bất quá là nhiều 70 vạn điểm đánh lượng thôi, chân chính người thắng lại là kia bộ tiểu quốc. Nguyên lai, Tiêu Vân Hải người ủng hộ tuy rằng nhiều, nhưng đại bộ phận người đang xem xong thời gian môn sau, lại nhịn không được tò mò, đem mặt khác hai bộ phim mini cấp nhìn. Cứ như vậy, điểm đánh lượng tự nhiên kém không được quá nhiều. Này còn không phải chính yếu. Chân chính làm Tiểu Cúc trở thành đệ nhất danh nguyên nhân là duyên với một vị phóng viên đối Tiểu Cúc sáng tác giả Mạc Thái Thành một lần phỏng vấn. Ở lần đó phỏng vấn chung, đại gia đã biết nguyên lai điện ảnh tình tiết thế nhưng là Mạc Thái Thành căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Tiểu Cúc nguyên hình tên là Y Văn, năm nay 8 tuổi, thân thế cùng điện ảnh không sai biệt lắm. Nàng từ 5 tuổi bắt đầu, độc lập chăm sóc chính mình mẫu thân đã 3 năm. Bởi vì hàng năm dinh dưỡng bất lương, làm nàng thoạt nhìn rất là nhỏ gầy, nhưng cặp kia tràn ngập hy vọng cùng mộng tưởng đôi mắt lại là làm người vô pháp quên. Các phóng viên đem tiểu nữ hài sự tình tuyên bố sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới ở Hoa Hạ thế nhưng thực sự có chuyện như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, oanh oanh liệt liệt cứu trợ Y Văn hoạt động triển khai. Mạc Thái Thành ở chính mình trang chủ thượng viết nói, cảm tạ đại gia đối Y Văn tiểu bằng hữu chú ý, ta sở dĩ tham gia lần này phim mini đại tái, mục đích chính là vì làm Y Văn có thể được đến đại gia chú ý cùng xã hội trợ giúp, làm ta cao hứng chính là ta thành công, cảm tạ đại gia nhiệt tâm hỗ trợ. Ta đã quyên tiền 200 vạn, ở Hoa Hạ hội chữ thập đỏ thành lập một cái. Nhi đồng quỹ, dùng để cứu trợ giống Y Văn như vậy tiểu bằng hữu quyên tiền tài khoản là 612.587.415.752.185. Hy vọng đại gia có thể tận mình có khả năng, dũng dực quyên tiền. Cảm ơn, ở thế giới này, Hoa Hạ hội chữ thập đỏ cũng không phải là giống kiếp trước như vậy hỗn loạn bất kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ bên trong quy trình phi thường nghiêm khắc thậm chí tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Đừng nói là người bình thường, liền tính là quyền lợi thật lớn hội chữ thập đỏ hội trưởng, cũng mơ tưởng từ bên trong lấy ra một phân tiền. Hơn nữa, càng làm cho người yên tâm chính là, hội chữ thập đỏ được đến sở hữu nhập chướng ra chướng khoản tiền, mỗi tháng đều sẽ trương bảng công bố. Quyên tiền người tên họ, số lượng, đều sẽ nhất nhất liệt ra. Chủ tới tiền tiêu tới rồi địa phương nào, dùng đi nhiều ít cũng sẽ toàn bộ công khai, tới làm toàn xã hội tiến hành giám sát. Cho nên, thế giới này hội chữ thập đỏ là phi thường làm người yên tâm. Tiêu Vân Hải nhìn đến Mạc Thái Thành trang chủ sau, lập tức liền thông qua Internet chuyển khoản, đem 200 vạn hối tới rồi quyên tiền chướng hộ, sau đó ở Mạc Thái Thành trang chủ bình luận khô thượng viết nói. Nghe nói Mạc Lão Sư thành lập nhi đồng quỹ cứu trợ những cái đó sinh hoạt khó khăn nhi đồng, Tiêu Vân Hải trong lòng rất là kính nể cũng tưởng tham dự trong đó, đặc quyên tiền 200 vạn vì công ích sự nghiệp dâng lên một phần non nớt chi lực. Bành Hoa Lỗi cũng theo sát sau đó, quyên 200 vạn. Mạc Thái Thành đôi này rất là cảm động. Kỳ thật Mạc Thái Thành ở quyết định đem Y Văn sự tình thông báo thiên hạ sau cũng đã làm tốt nghênh đón các loại đồn đãi vớ vẩn chuẩn bị. Lấy hắn đối những cái đó vô lương truyền thông hiểu biết, khẳng định sẽ nói hắn là ở lòe thiên hạ, dụng tâm kín đáo, vì được đến phim mini đại tái thắng lợi cố ý lợi dụng tiểu Y Văn tiến hành tuyên truyền từ từ. Chính mình những cái đó đối thủ cạnh tranh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội tới đả kích hắn. Quả nhiên, hắn vừa mới tuyên bố hoàn thành lập nhi đồng quỹ tin tức ở ngắn ngủn một giờ nội liền đã chịu mấy ngàn thư ác ý công kích. Nếu sau lưng không phải có người đang làm trò quỷ, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Tiêu Vân Hải cùng Bành Hoa Lỗi chẳng những không có công kích hắn, ngược lại cờ xí tiên minh duy trì hắn, cái này làm cho hắn dị thường cảm động. Hắn phát biểu bình luận nói thật ở nhìn đến Tiêu Vân Hải tiên sinh cùng Bành Hoa Lỗi tiên sinh phân biệt quyên tiền 200 vạn sau ta không biết nên nói cái gì hảo. Ta không nghĩ tới, cho ta lớn nhất duy trì thế nhưng đến từ ta hai cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, thật là quá làm ta ngoài ý muốn, bọn họ phẩm cách làm người rất là kính nể. Thiệt tình cảm tạ Tiêu Vân Hải tiên sinh cùng Bành Hoa Lỗi tiên sinh, cảm ơn các ngươi. Làm lần này phim mini đại tái có khả năng nhất đạt được quán quân ba cái người dự thi, bổn hẳn là liều mạng mà chèn ép đối thủ, bài trừ dị kỳ. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt ba người thế nhưng liên hợp ở cùng nhau, trở thành một cái chiến hào chiến hữu, bắt đầu làm cứu trợ nhi đồng công ích sự nghiệp. Nhìn đến loại này khó gặp hài hòa trường hợp, các đại trang web truyền thông sôi nổi đối nên sự kiện tiến hành rồi chính diện đưa tin. Hoa Hạ giải trí võng, ở đại nghĩa trước mặt thắng bại tính cái gì? Khoái bá võng, một cái cứu trợ nhi đồng công ích sự nghiệp làm nguyên bản là đối thủ ba vị đạo diễn liên hợp ở cùng nhau. Giải trí sớm biết rằng, vì tiểu cúc đàn violon tay thời gian môn điểm tán, vì ba vị đạo diễn cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thông bá báo chẳng những vì Tiêu Vân Hải ba người mang đến phi phàm danh khí còn làm tam bộ phim mini điểm đánh lượng lấy một cái lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên trướng. Hết hạn đến 10 tháng 20 ngày, tam bộ phim mini lần lượt đánh vỡ ngàn vạn điểm đánh lượng, sáng tạo Internet phim mini sử thượng kỳ tích tiểu cúc đạo diễn Mạc Thái Thành, điểm đánh lượng 1.245.6.984, đánh thưởng 288.4.658, thời gian môn, đạo diễn Tiêu Vân Hải, điểm đánh lượng 1.189.4.568, đánh thưởng 485.8.412, đàn violon tay, đạo diễn Bành Hoa Lỗi, điểm đánh lượng 1.095.1.369, đánh thưởng 159.4.245. Dựa theo thi đấu quy định, Tiêu Vân Hải gần dùng mấy ngày thời gian quay chụp thời gian môn đã được đến 1.500 vạn, trừ bỏ quyên tặng 200 vạn còn thừa 1.300 vạn. Mặt khác hai vị đạo diễn cũng không sai biệt lắm, đều ở 1.000 vạn trở lên. Từ di động nhìn đến thẻ ngân hàng nhiều ra 8 vị số, Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, dẫn dắt đại đội nhân mã trực tiếp sát hướng về phía kia ra khách sạn 5 sao, hung hăng ăn một đốn. Bao lì xì đương nhiên không phải ít, mỗi người 10 vạn khối đại dương làm người trẻ tuổi đều hoan hô lên, liên tiếp hô to. Vân Hoàng vạn tuế, cũng may mắn ghế lô cách âm hiệu quả là đỉnh cấp, bằng không, khách sạn phải xuất động bảo an nhân viên xua đuổi này đàn ngốc tử. Lần này tiến đến tham gia khánh công yến chỉ có này đó học sinh, Diêu Văn Viễn lão sư, Trương Hiểu Yến lão sư cùng với mặt khác cắt nối biên tập hậu kỳ chế tác lão sư cũng chưa tới, nhưng Tiêu Vân Hải tự nhiên không có khả năng quên bọn họ, mỗi người cho 20 vạn bao lì xì. Trừ cái này ra, hắn còn tiêu phí 300 vạn vì trường học mua sắm hai khoản bất đồng loại hình đỉnh cấp máy quay phim, xem như cảm tạ trường học cho tới nay duy trì. Cách chương.